Chương 243, giải đáp. Mới vừa rồi là cái gì cảm giác có tòa núi lớn ép trên người ta, thật đáng sợ. Ta cũng vậy, kém chút thở không nổi chết mất. Quá kinh khủng, tựa như là từ Huyền Ất Sơn bên kia truyền tới. Hố sâu chung quanh, rất nhiều võ giả không hẹn mà cùng nhìn về phía Huyền Ất Sơn, nhao nhao dùng mình một cái. Chỉ gặp một cái dài đến ngàn trượng quái vật khổng lồ chiếm cứ trên bầu trời Huyền Ất Sơn, giống như có vô cùng lực lượng, tuyết trắng lân phiến càng là lóe ra chói mắt hàn quang, làm cho người không dám nhìn thẳng, phảng phất tùy tiện xoay người, liền có thể thanh nửa cái nam cảnh nghiền nát. Đó là cái gì trời ạ? Ta không nhìn lầm a, thần long là thần long. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Vô luận như thế nào, về sau tuyệt đối không thể trêu chọc Huyền Ất Sơn chợt chợt. Không hổ là trong truyền thuyết Bạch Long, quả nhiên xuất khí. Sơn đôi một bên, Tần Giác chợt chợt lưỡi, tán thán nói. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đây cũng là Tần Giác lần thứ nhất nhìn thấy Phương Đông Long, loại kia thực chất bên trong thần thánh cùng uy nghiêm, tuyệt không tầm thường yêu thú có thể so sánh. Đây cũng là Tần Giác như thế cấp thiết muốn nhìn thấy Long Tiểu Vũ chân thân nguyên nhân. Nếu là hắn có thể có cái dạng này tọa kỵ liền tốt, đáng tiếc, Long Tiểu Vũ là cô gái, không phải lời nói có thể trực tiếp cầm sử dụng. Nghĩ tới đây, Tần Giác mắt nhìn cách đó không xa run lẩy bẩy hợp kỳ, tất cả mọi người là thú, vì sao ai chênh lệch lớn như vậy đâu có thể à, tiền bối. Bạch Long chậm rãi há miệng, phát ra đinh thai nhức góc thanh âm. Có thể. Tần Giác hài lòng nói. Hô. Vừa dứt lời, Bạch Long thân hình khổng lồ liền phi tốc co vào, biến trở về cái kia như bút bê thiếu nữ. Đa tạ tiền bối thầy ta chữa thương. Long Tiểu Vũ hai tay ôm quyền, cung kính nói. Lấy Tần Giác vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực, ít nhất là thái hư thứ 10 cảnh, thậm chí 10 cảnh trở lên cường giả. Loại thực lực này, dù cho đặt ở Bạch Long tộc, vậy tuyệt đối thuộc về cao tầng. Bởi vậy Long Tiểu Vũ không dám có mảy may bất kính. Không cần cảm ơn, ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Tần Giác phất phất tay, thản nhiên nói. Nghe vậy, Long Tiểu Vũ chân mày cau lại, hơi có vẻ do dự. Yên tâm, cùng các ngươi Bạch Long tộc không quan hệ. Gặp Long Tiểu Vũ một mặt xoắn xuýt, Tần Giác nói bổ sung. Hắn làm sao có thể nhìn không ra Long Tiểu Vũ lo lắng thật vậy là tốt rồi. Long Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra. Nàng xác thực cực kỳ cảm tạ Tần Giác, nhưng lại tuyệt đối không lại bởi vậy lộ ra liên quan tới Bạch Long tộc nội bộ tin tức. Bất quá đã không có quan hệ gì với Bạch Long tộc, nàng cũng yên lòng. Ngay tại Tần Giác chuẩn bị hỏi thăm lúc, bên cạnh không gian bỗng nhiên có chút vặn mẹo, hướng hai bên tách ra. Ai, Long Tiểu Vũ ánh mắt lạnh lùng, một quyền chớp mắt đã tới giờ phút này, Long Tiểu Vũ thương thế diệt hết, chính là trạng thái đỉnh phong. Một quyền đánh đi ra nên khủng bố đến mức nào, chỉ gặp ven đường những nơi đi qua, không gian không ngừng sụp đổ vỡ vụn, hình thành đen kịt trống rỗng, phảng phất muốn thành thiên địa xé rách. May mà Tần Giác phản ứng kịp thời, dùng linh lực cầm cố lại mảnh không gian này, không phải chỉ sợ toàn bộ Huyền Ất Sơn đều sẽ bị thôn phệ. Nhưng mà cái kia từ vết nứt không gian bên trong đi ra người tới nhưng là không còn may mắn như thế, cơ hồ là trực diện nên tiếp một quyền này, tránh cũng không thể tránh ta dựa vào. Tình huống như thế nào đến người thất kinh, vội vàng nâng lên hai tay, một trắng một đen hai loại thuộc tính khác nhau linh lực lập tức xuất hiện tại lòng bàn tay, ngưng tụ thành một bộ thái cực đồ án, cùng Long Tiểu Vũ năm đấm đụng vào nhau ầm ầm giống như kinh lôi nổ vang, âm thanh chấn trăm giảm, xuyên vàng. Nước đá, người tới lúc này lại bay ngược tiến thân sau vết nứt không gian, biến mất không thấy gì nữa. Hừ, mơ tưởng trốn, Long Tiểu Vũ vừa muốn truy kích, Tần Giác đông nhiên đưa tay đem ngăn lại. Không cần đuổi, vừa rồi cái kia người, là bằng hữu ta. A, Long Tiểu Vũ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức sắc mặt đại biến, thật xin lỗi, tiền bối, ta không phải cố ý không quan hệ, điểm ấy trình độ công kích, còn không gây thương tổn được hắn. Tần Giác không có vấn đề nói. Khu khu, Tần huynh đệ, ngươi đây là ý gì, thật sự cho rằng ta giống như ngươi, vô địch thiên hạ. A nương theo lấy một đạo nhẹ cười, Long chấm lần nữa từ trong cái khe không gian đi tới. Cho dù không có thụ thường, nhưng mười ngón tay lại tại run nhẹ nhẹ. A, ngươi thành công đột phá tại Tần Giác trong tầm mắt, Long chấm trong cơ thể linh lực mênh mông vô ngần, lại chia làm hai loại, rõ ràng so đoạn thời gian trước đối phó màu vàng cơ giáp lúc mạnh gấp bội. Hắc hắc, may mắn mà thôi. Long chấm cười nói, ta đã triệt để nắm giữ hắc ám linh lực, chỉ tiếc địa ngục giới hủy diệt, không phải hẳn là có thể tiến thêm một bước. Nếu không có thành công bước vào thái hư đệ ngũ cảnh, Long chấm vậy không có khả năng tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, chính diện đón đỡ Long Tiểu Vũ một quyền, vẹn vẹn chỉ là tay run mà thôi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lúc này, Long Tiểu Vũ đông nhiên xông lên, đối Long chấm cúc cùng xin lỗi, như là con gà con mổ gạo, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Nguyên bản Long chấm nội tâm dù sao cũng hơi khó chịu, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này về sau, chỗ nào còn không biết xấu hổ lại truy cứu. Đành phải điềm nhiên như không có việc gì nói, không quan hệ, bất quá lần sau cũng không muốn tái phạm loại này sai lầm. Ân Long Tiểu Vũ liên tục gật đầu, như cũ mặt mũi tràn đầy áy náy. Đúng, thần huynh, ngươi còn không có giới thiệu cho ta nàng là ai đâu. Long chấm quay đầu nói. Ngươi vì sao a đột nhiên tới tìm ta? Tần Giác không trả lời mà hỏi lại. Long chấm sững sờ, ta vừa rồi phát giác được bên này có rất cường đại linh lực ba động nói đến đây. Long chấm mánh liệt mở to hai mắt, chẳng lẽ là nàng không đúng, ta rõ ràng cảm giác được có hai cô khí tức. Bên trong một cái đã chết. Nhún vai, Tần Giác lập tức đem chọn sự kiện tiền căn hậu quả ra nở dê một bản, bao quát Long Tiểu Vũ thân phận. Long chấm tới cũng tốt, thỉnh hắn đến lúc đó lại giải thích. Bạch Long tộc Long chấm kinh ngạc, nàng là Long tộc khó trách lợi hại như vậy. Nói đến, thế mà cùng ta một cái họ, hai chúng ta nên tính là bản gia người. Ha ha ha. A Long Tiểu Vũ một mặt ngộp bức, không rõ Long chấm đang nói cái gì. Không cần quản hắn, nói cho ta biết trước, võ thần điện là cái gì đồ vật. Tần Giác không thèm để ý Long chấm, hỏi. Tiền bối không biết võ thần điện. Long Tiểu Vũ kinh ngạc. Đây chính là vùng hư không này thế lực mạnh nhất một trong, liền Bạch Long tộc đều không dám tùy tiện tới khai chiến, cường như Tần Giác, làm sao có thể lại không biết. Không biết. Tần Giác quả quyết lắc đầu. Võ thần điện đó là đồ chơi gì? Long chấm đồng dạng không hiểu. Hắn mặc dù xuyên qua đến cái thế giới này đã mấy ngàn năm, đồng thời đã sớm tiến giai thái hư cảnh, nhưng lại chưa hề rời đi qua linh ưng giới, tự nhiên vậy không nghe nói qua võ thần điện. Ách Long Tiểu Vũ im lặng, rất khó tưởng tượng, trước mắt hai người này đúng là thái hư cảnh cường giả. Chần chờ thật lâu, Long Tiểu Vũ cân nhắc nôn từ nói ra, võ thần điện, trước đây thật lâu lại gọi là võ giả thần điện. Nơi đó tụ tập đến từ từng cái giới vực thái hư cảnh cường giả, là vùng hư không này thế lực mạnh nhất một trong, vừa mới cái kia đánh lén tiền bối ra hỏa, ách phệ ảnh, liền đến từ võ thần điện. Chỉ bất quá võ thần điện cùng chúng ta Bạch Long tộc quan hệ thật không tốt, thường xuyên hội sinh ra xung đột, cho nên phệ ảnh mới hội truy sát ta. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.